Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1454, Đoạt Cung, Vô Địch. Góc truyện audio.com, Thanh Trạch bán tổ thúc dục khí huyết cũng trở tay một quyền, hướng phía Tô Tử Mặc nắm đấm đánh qua, phanh quyền quyền chạm nhau. Tô Tử Mặc hai người, thậm chí năng nghe rõ xương cốt cùng huyết nhục va chạm xung đột lúc nào cũng phát ra sấm nhân âm thanh. Cân sức ngang tài, cực lớn lực phản chấn bộc phát. Thanh Trạch bán tổ trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, mượn cái này cỗ lực phản chấn, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau, đều muốn cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Đột nhiên, Thanh Trạch bán tổ thần màu biến đổi. Hai quyền va chạm về sau, Tô Tử Mặc đột nhiên hóa quyền thành trường, trở nên mềm nhũn đấy, từ cực vừa mới chuyển biến thành cực nhu hòa, không có chút đình trệ cảm giác. Cái này mềm nhũn bàn tay, khoác lên quả đấm của hắn lên, một cuốn chấn động. Một cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bộc phát. Thanh Trạch bán tổ minh hiền cảm giác được cánh tay của mình như là bị vặn vẹo xé rách bình thường, truyền đến một hồi chùy tâm thứ cốt đau đớn. A, Thanh Trạch bán tổ kêu thảm một tiếng, trên cánh tay của hắn huyết nhục đều nhao nhao nổ cả đầu cánh tay, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, duỗi ra hai tay, trong điện quang hỏa thạch bóp chặt Thanh Trạch bán tổ hai cái cánh tay, quỳ gối trước đỉnh, như là một thớt lao nhanh liệt mã, hung hăng đụng phải đi lên. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong sát phạt chi thuật Thanh Liên chân thân dùng đến, mặc dù không có Long Hoàng chi thân cường đại, nhưng cũng là dị thường khủng bố. Giặc giặc, Thanh Trạch bán tổ lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống dưới. Hắn hai cái cánh tay, tại hai loại lực lượng trùng kích bên dưới, bị Tô Tử Mặc sinh sôi xé rách xuống, máu chảy như suối, vô cùng thê thảm vô cùng. A, Thanh Trạch bán tổ lại lần nữa phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt trắng bệch mất đi hai tay thân hình, ở giữa không trung khẽ run, gần như co rút. Lần này biến cố, sợ ngây người ở đây phần đông cường giả. Ai cũng không nghĩ tới, Thanh Trạch bán tổ vừa mới xuất thế, lấy cường thế vô cùng tư thái, tạo thành nghiền ép cục diện, thiếu chút nữa đem Tô Tử Mặc bắn chết. Nhưng trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, Thanh Trạch bán tổ thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc cận thân giết chết. Lọt vào nặng như vậy vết thương, Thanh Trạch bán tổ vẫn có thể đứng ở giữa không trung, điên cuồng thúc giục pháp lực hai cái cánh tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Trước ngực hắn đứt gãy xương cốt cũng đang nhanh chóng khép lại. Thanh Trạch bán tổ trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Huyết như hải triều, năng tỏa chấn huyền cơ cung, trở thành một cung đứng đầu, chiến lực tuyệt không là trọng yếu nhất. Bởi vì cung chủ chấp trưởng to như vậy tông môn, phải xử lý rất nhiều phức tạp sự vật, quản lý môn hạ đệ tử tất nhiên gặp tiêu hao tinh lực. Tất cả đại tông môn thế lực cũng giống như vậy. Nhưng năng trở thành huyền cơ cung cung chủ cũng tuyệt không phải dễ dàng tới thế hệ. Lọt vào nặng như vậy vết thương, Thanh Trạch bán tổ vẫn có thể nhanh chóng chấn định lại, lấy cường đại huyết mạch trị hết thân thể, có thể thấy được kia tâm tính thủ đoạn. Chỉ tiếc thế cục đã không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Thanh Trạch bán tổ cánh tay đứt gãy, vốn cũng không có gì, nhưng hắn đứt gãy trên cánh tay, lại cầm lấy thượng cổ dị bảo phá pháp cung. Mà hôm nay, cái này trương phá pháp cung đã rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Góc truyện audio.com, người bắn ta một mũi tên. Tô Tử Mặc nhìn qua Thanh Trạch bán tổ, lạnh lùng nói. Ta trả lại ngươi một mũi tên. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc giật ra phá pháp cung, một loại cảm giác kỳ diệu hiện lên tại đầu ngón tay của hắn, chung quanh pháp lực điên cuồng ngưng tụ. Trong nháy mắt liền hiện ra một chi pháp lực trường tên. Thanh Trạch bán tổ thần màu đại biến. Vèo, cung như trăng tròn, mũi tên giống như sao băng. Đạo pháp này lực lượng trường tên phá không mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, từ trong hư không ghé qua mà qua, đem chung quanh pháp lực đều hấp thu hầu như không còn. Trường tên tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay lập tức liền tới. Đối mặt phá pháp cung trường tên, không thể lấy pháp thuật đi ngăn cản. Nếu không, sẽ chỉ làm phá pháp cung uy lực đại tăng. Thanh Trạch bán tổ phản ứng cực nhanh, mi tâm ở bên trong, bay ra một mặt cực lớn cổ kính, nhanh chóng lớn lên, ngăn cản trước người. Oanh, pháp lực trường tên đâm vào cổ kính lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tạch tạch tạch, cổ kính trong nháy mắt vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bay ngược toàn bộ chui vào Thanh Trạch bán tổ trong thân thể, hầu như đưa hắn đánh thành cái sàng, máu chảy như suối. Lúc này đây, Thanh Trạch bán tổ cũng nhịn không được nữa, từ giữa không trung rơi xuống, mặt không có chút máu, ánh mắt ảm đạm. Quần tu kinh hãi, nhìn thấy một màn này, huyền cơ cung trong phần đông tu sĩ xôn xao. Huyền cơ cung trong một thân cấp thấp tu sĩ, trở ngại tu vi cảnh giới, không thể ra cung, chỉ có thể ở trong nội cung đang xem cuộc chiến. Mà huyền cơ cung cung chủ, đều bị Hoang Vũ một mũi tên bắn rơi, một màn này, đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Có huyền cơ cung đại năng vội vàng khởi hành, đem Thanh Trạch bán tổ từ giữa không trung dìu dắt đứng lên. Ra tay, nhưng vào lúc này, cùng tu la chém giết thiên cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng. phá pháp cung cần khoảng cách không thể liên tục bắn tên. Càn Thiên Bán Tổ đám người kịp phản ứng, nhao nhao ra tay. Oanh, oanh, oanh, một đạo cường đại pháp thuật lại lần nữa hàng lâm. Như thế cũng tốt, cũng cho các ngươi nếm thử một chút cái này phá pháp cung uy lực. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói một câu, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hắn vậy mà lại lần nữa khẽ động dây cung, pháp lực nhanh chóng ngưng tụ, một cái khác chi pháp lực trường tên hiện lên. Làm sao có thể, thấy như vậy một màn, đã liền Thanh Trạch Bán Tổ đều nghẹn ngào hô một câu. Phá pháp cung mới vừa vặn bắn ra một mũi tên, cái này mũi tên thứ hai, vậy mà trong nháy mắt liền ngưng tụ ra đến. Vèo, pháp lực trường tên phá không, trong nháy mắt đem một vị huyền cơ cung bán tổ pháp thuật đâm thủng. Đạo pháp này thuật tại chỗ tán loạn, tất cả pháp lực toàn bộ bị pháp lực trường tên hấp thu đi vào, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng thêm hung mãnh. Phốc suy, pháp lực trường tên đem vị này huyền cơ cung bán tổ lồng ngực đâm thủng, nhập vào cơ thể mà ra. Lực lượng kinh khủng, chẳng những đem vị này huyền cơ cung bán tổ trong cơ thể sinh cơ, đều phá hủy, vẫn hướng phía thức hải trùng kích qua. Vị này huyền cơ cung bán tổ, cũng là phản ứng cực nhanh, trước tiên nguyên thần xuất khiếu, chạy ra tìm đường sống. Tô Tử Mặc không để ý đến người này, bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện, mặt hướng một vị khác huyền cơ cung bán tổ, lại lần nữa kéo ra phá pháp cung. Trong nháy mắt thứ ba chi pháp lực trường tên, ngưng tụ ra đến. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Hí, góc chuyện audio.com, huyền cơ cung người hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc trên mặt rốt cuộc lướt qua một tia kinh hoàng. Cái này thượng cổ dị bảo tại Tô Tử Mặc trong tay, vậy mà có thể không ngừng dương cung, ngừng tụ pháp lực trường tên. Ý vị này, bọn họ pháp thuật tại Tô Tử Mặc trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Vèo, thứ ba chi trường tên phá không mà đi, hai đạo pháp thuật tại chỗ tán loạn. Một mũi tên có thể phá vạn pháp. Phốc, lại một vị huyền cơ cung bán tổ, bị pháp lực trường tên đâm xuyên qua thân thể, sắc mặt u ám, từ giữa không trung rơi xuống, một đạo nguyên thần từ thiên linh cái trong trốn thoát. Oanh, nhục thể của hắn, bách ngốc sát, con còn không có rơi xuống rơi trên mặt đất, liền không chịu nổi pháp lực trường tên trong chất chứa lực lượng, lúc trước nổ, huyết nhục văng tung tóe. May mắn người này thấy tình thế không ổn, trước một bước chạy trốn, nếu không, chính là hình thần câu diệt kết cục. Còn có ai? Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, hét lớn một tiếng, tại huyền cơ cung người ánh mắt sợ hãi xuống, lại lần nữa kéo ra phá pháp cung, ngưng tụ ra đệ tứ chi pháp lực trường tên. Vèo, Tô Tử Mặc buông tay, trường tên phá không? Lại một vị huyền cơ cung bán tổ bị bắn rơi. Vô địch, huyền cơ cung mọi người trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Vẫn còn viết chữ canh. Ba, gặp rất muộn, mọi người đi ngủ sớm một chút, sáng mai nhìn canh. Ba, cách chương.